Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 69, lều trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt Tan ngồi ở ghế lái phụ, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt khép lại, nhìn qua có vẻ là còn đang ngủ. Aaron lái xe cố gắng chạy chậm đều, không để rung lắc quá độ. Tới nơi rồi, phía trước là lớp sương mù hiện hình ảnh mờ ảo. Annie, Aaron gọi En dậy, trước vào trong, chú mang con tới lều trại ngủ. An sờ sờ kiếm chỗ tháo dây an toàn, nắm tay Aaron, cô hai mắt mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh hẳn. Không để ý thấy xa xa là hàng trăm chiếc lều trại có hình thù kỳ quái mọc trên sườn dốc hơi thoải của bãi đất rộng, hướng xuống cánh rừng âm u, Aaron nắm tay En, rẽ trái rồi lại rẽ phải dừng lại trước một cái lều trại màu xanh lục trông có vẻ bình thường nhất trong đám này, xốc rèm cửa lên, đi vào bên trong lại có những căn lều nhỏ khác. Một lều trại này chứa tới 4 khu vực, 3 phòng ngủ, một chỗ tiếp khách, còn có thêm phòng tắm và nhà bếp, phong cách trang trí khá đơn giản, không chút cầu kỳ. Dắt En đi đến phòng của cô, Aaron nói. Annie, đến phòng con rồi, con ngủ tiếp nhé, chú đi công việc bên ngoài chút đã. En đôi mắt mơ màng, hờ hờ gật đầu, trong cổ họng phát ra mấy âm thanh nghèn nghẹn không rõ chữ, dường như là chú ý an toàn, đá giày rơi ra, lăn lóc trên giường trùm kín chăn qua đầu. Aaron lắc đầu cười cười, bước đi cẩn thận rời khỏi lều trại. Trước khi kỳ World Cup bắt đầu, toàn bộ bộ phép thuật đều trong tình trạng căng thẳng, gấp rút, giờ phút nào cũng phải tranh thủ chuẩn bị các loại công việc khác nhau, mỗi nhân viên ở cương vị của mình đều hết sức bận rộn. Mà Aaron mới được thăng chức làm phó cục trưởng, sáng sớm như vậy đã phải có mặt cũng không có gì lạ, thực tế rằng cái bãi sân nhỏ như này đã phải tụ tập gần hơn 50.000 phù thủy trên khắp thế giới. Nhưng mà mấy chuyện này En đều không biết gì, cô cứ ngủ ngon lành. En bị âm thanh càng lúc càng ầm ĩ bên ngoài lều trại đánh thức, ở trên giường ôm chăn lăn qua lăn lại gần 10 phút, nhưng tiếng ồn chẳng những không chấm dứt mà càng ngày càng lớn hơn. Dề y dì một tiếng, En xốc chăn dậy, bên ngoài đã ồn tới mức cô không muốn ngủ tiếp, nhướng mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới có 7 giờ 21. Lần sau nhất định phải mua mấy món cách âm cho lều trại, không thì học một bùa chú nào đó có thể che tay, bịt mắt lại, nhưng mà nếu như vậy ngủ một giấc đã quá chết luôn thì cũng không hay lắm. En nói thầm, một bên thì mang giày vào, lều trại không có một bóng người, En đi vào phòng bếp trống trơn cái gì cũng không có. Nhưng tối hôm qua Aaron đã nhắc nhở với cô, nên sau đó En thong thả đi tới phòng khách mở thùng giấy trên bàn. Bên trong là một lọ nước khoáng, bình sữa bò và mấy lát bánh mì, còn có mấy món đồ ăn vặt. Cầm bình sữa bò và miếng bánh sừng trâu, đi ra lều trại. Không khí sáng sớm hơi se lạnh, gió thổi mang theo hơi cỏ xanh mùi hơi ẩm ướt. Đập vào mắt En là một mảng cỏ xanh mướt, xung quanh là những túp lều nối tiếp nhau như cả một thành phố, được phủ bằng những đám lá trụm ba dày mo, không ít lều trại còn treo cờ Ireland. Âm thanh ồn ào bắt nguồn từ mấy nhóm lớn cách cô khoảng 20-30 bước chân gì đấy. Bọn họ đang cầm theo mấy cái bình rỗng, chai nhựa hay đại loại những món na ná vậy để chứa nước, ở khoảng sân có một chỗ lấy nước. Những ngôn ngữ bất đồng, âm thanh nghe có vẻ là tiếng cãi vã xuất phát từ chỗ lấy nước, xung quanh nhóm người còn có mấy đứa con nít chạy loanh quanh khắp nơi. En còn thấy một đứa nhóc cưỡi cây chổi đồ chơi bay tàn tàn dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phù thủy của bộ pháp thuật đang đi tuần tra cũng vội đến chỗ lấy nước khuyên giải. Giải rác đâu đó các phù thủy và pháp sư trưởng thành đang chui ra khỏi những cái lều và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Một số đưa mắt lén lút nhìn quanh, rồi dùng đũa tạo ra một ngọn lửa, mấy người khác thì đánh diêm với vẻ nghi ngờ không biết làm quỷ gì mà có được lửa. En đứng trước lều trại, ngẫm nghĩ tới bản đồ tối qua đã xem, quay đều nhìn lại lều trại nhà mình, phía trước có treo một tấm bảng gỗ Aaron Ho, sau đó quan sát kỹ những đặc điểm của nó. Chắc là có thể trở về. En nói thầm rồi bước trở lại lều trại, uống một ngụm lớn hết sạch sữa bò, đem bình rỗng đặt lên bàn, miệng ngậm cái bánh mì chưa ăn xong, lấy bao giấy gói thêm một cái bánh sừng trâu nữa bỏ vào túi, lững thững đi ra ngoài dạo. Cô chưa đi được bao xa đã gặp phải người quen. Nè, En, giọng nói rất quen thuộc, En xoay người ngó qua, quả nhiên là Hermione. Bên cạnh nàng còn có Ron và Harry, ba người đang cầm bình nước và cái nồi hầm, nhìn về phía cô vẫy tay. Tỷ lệ đụng chúng cũng quá. Ba người đi tới gần, En cắn bánh mì, giọng nói không rõ ràng. Chào buổi sáng, mấy cậu đến đây làm gì vậy? Lấy nước đó, cậu ở chỗ này một mình hả En? Hermione nói, à, thì ra là tới múc nước. Khó trách vừa đi ra ngoài đã đụng chúng, En chỉ về phía bên kia, chỗ đó có một cái lều trại xanh lục so với mấy lều xung quanh cao hơn rất nhiều, một hàng dài đang chờ lấy nước ở gần đó. Nuốt bánh mì xuống, En nói, mình và chú cùng nhau tới, chú ấy đi làm việc rồi. Mấy cậu đi qua cái lều cao kia, sẽ thấy một hàng dài đang xếp hàng, chỗ đó là nơi lấy nước. Đúng rồi, mấy cậu sao phải nấu nước, dùng bùa chú đốt trực tiếp là được rồi mà còn có thể tạo ra nước luôn không phải khỏe hơn hả? Hermione nói, "En, điều lệ trong World Cup có quy định an ninh chống Muggle." Ron tiếp lời, "Không thể dùng phép thuật." "Vậy hả?" En đem miếng bánh cuối cùng nhét vào trong miệng, nuốt xuống xong thì bảo, "Tối qua mình buồn ngủ chịu không nối, mấy lời lúc sau chú nói cũng chả nhớ gì." "Vậy cậu ở đây làm gì vậy En?" Harry hỏi. En từ trong túi lấy gói bánh mì thứ hai, xé ra. "Đi dạo, nhìn xung quanh toàn là cỏ cây." En cũng không quan tâm nói tiếp. "Chỗ lấy nước bên kia thật ầm ĩ, mà thôi tớ vẫn đi cùng mấy cậu vậy." Đi tới cái hồ xanh ngắt, En quay đầu ngoái lại lều trại. "Chỗ này đều là người ủng hộ đội Ireland, bên mấy người theo Bulgari treo cái gì lên vậy?" "Ở bên kia kìa, lúc tụi mình đi lấy nước thấy đó." John nói chỉ vào khu vực treo lá cờ ba sọc ngang màu trắng, xanh lá, đỏ. Hermione đang cầm ấm nước cũng gật đầu. "Đúng vậy, trên đường đi về tụi mình cũng sẽ phải ngang qua chỗ đó, trước lều trại của bọn họ đều dán hình ảnh giống nhau." "Crumb kia, đó là ảnh Victor Crumb." John kích động nói, đến gần tí nữa, En mới nhìn rõ hầu như trên mỗi lều trại đều dán hình ảnh cổ vũ, một gương mặt cáu kỉnh với đôi mày đen chì xuống nặng nề. Dĩ nhiên cái hình đó nhúc nhích nhưng mà tất cả sự nhúc nhích chỉ là quắc mắt nhìn chúng và cau mày thôi. En quay đầu nhìn Hermione, lại nhìn về ảnh tuyên truyền, xong lại nhìn về Hermione. Điều này làm cho nàng cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, không nhịn được hỏi. En, làm sao vậy? Đây là Crumb, nhìn qua thì trông thật quạo quọ. En nói, giọng điệu của cậu và Hermione thật giống nhau. Ron hướng mắt nhìn lên, quạo thiệt tình hả, ai mà bận tâm đến chuyện mặt mũi ảnh ra sao chứ? Ảnh giỏi không tin nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ảnh cũng còn trẻ lắm, chỉ chừng 18 hay 19 gì đó. Ảnh là một thiên tài, mấy bồ chờ tối nay coi rồi mấy bồ sẽ biết. Ừm, để xem, En miễn cưỡng nói, nhìn lại bức ảnh, định phát biểu thêm mấy câu thì một đám học sinh đi ngang qua đã thu hút sự chú ý của cô. Huy hiệu của bọn họ là trường gì vậy? En đến gần Hermione, có chút không rõ hỏi, là trường Ilvermorny, học viện phép thuật ở Bắc Mỹ phải không? Thunderbird, Wampus, Horn Serpent, Putfazi, đúng vậy, là nó, huy hiệu trường bọn họ cùng với Hogwarts của chúng ta đều phân loại thành bốn sinh vật. Hermione nhanh chóng trả lời. Ồ, thật tỉ mỉ, Hermione, cậu đọc quyển sách nào vậy? Hermione lập tức nói tên sách cho En, xong rồi còn đề cử thêm một loạt sách nói về trường học này. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường còn gặp một vài học sinh nhà Gryffindor, còn có mấy phù thủy từ những nước khác. Chờ bọn họ trở lại lều trại nhà Weasley, ông Weasley vẫn còn chưa thổi được lửa. Nhìn thấy En, Fred và George đều rất vui vẻ chạy tới chào hỏi cô. Từ sau chuyện tối hôm qua, bà Weasley đối xử với bọn họ so với lúc trước càng tốt hơn, hai người họ còn được dựng một căn phòng thí nghiệm nhỏ ở sau sân nhà. Chuyện này cũng là nhờ En nói, hai người họ sớm đã bức bối với việc cứ lén lút trong phòng làm thí nghiệm. Nhìn ông Weasley đang quẹt diêm, En cũng nổi hứng tới phụ giúp. Muốn phát ra lửa, phải để ở nơi có không khí thoáng đãng, lửa sẽ mau chóng bốc lên. En nói rồi đem một que đã bốc cháy thả vào đống củi, cầm giấy cạc tông kế bên quạt gió. Chờ lửa lớn, En lại ngó nghiêng nhìn mấy món đồ ăn bọn họ mang theo, cuối cùng liền ở lều trại nhà Weasley ăn một bữa sáng ngon lành. Lều trại nhà Weasley cắm ngay bên đại lộ của khu đồng trống, và các nhân viên của bộ pháp thuật cứ hối hả đi lên đi xuống chỗ đó, chờ bọn họ ăn đang một nửa thì Aaron đã mặc một bộ đồng phục nhân viên Quidditch cùng Diana đi tới. Aaron từ đằng xa đi tới đã thấy En đang ngồi xổm phía xa quay lưng về anh cắm cúi ăn thịt nướng, ngay lập tức nhìn qua chỗ Diana, cô ấy còn đang cùng bác Mần trò chuyện, anh liền nhìn sang En đang không quan tâm gì, ra sức nháy mắt làm mặt quỷ ra hiệu. Hermione thấy được biểu hiện trên gương mặt Aaron, liền chạm chạm khuỷu tay En. En, chú cậu đang tới kia, bộ dáng còn rất kỳ lạ. Hừm, En quay đầu nhìn lại, quả nhiên Aaron đang đi tới đây, mà bên cạnh chú ấy là Diana. En như bay nhét miếng thịt rúi vào trong tay Hermione, cho cậu nè, dứt lời liền đứng lên. Nét, từ từ thôi, Hermione cầm miếng thịt lấy trong túi miếng khăn giấy nói. En, mau lên, lau miệng và tay. En động tác vội vã, nhanh chóng lấy khăn giấy xoa xoa miệng. Còn chỗ nào dơ không? Cô nhìn Hermione cũng đang hoảng hốt theo, nhờ đối phương xem giúp quanh người. Không có, rất tốt, Hermione nói, đôi mắt hổ phách lóe lên tia cảm kích vội vã đứng lên chỉnh lại quần áo, xoay mặt nhìn về phía đám người đang tới. Ilvermorny là một trường phù thủy nổi tiếng ở Bắc Mỹ, nếu bạn nào chưa biết thì có thể đọc thử phần này, nó hình như khá ngắn trên Pottermore ấy. kiểu như một đoạn tóm gọn thôi chứ không phải tiểu thuyết đâu. Thunderbird có khả năng tạo ra bão mỗi khi bay đại diện cho tâm hồn. Những nhà thám hiểm, Wampus là một sinh vật ma pháp khá giống với loài báo với sức mạnh cùng tốc độ vượt trội, gần như không thể bị tiêu diệt đại diện cho sức mạnh. Chiến binh, Horn Serpent là một con rắn nó tương tự rắn của nhà Slytherin, nhà này đại diện cho trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học giả, Potvatsi, một sinh vật không rõ ràng đại diện cho trái tim. Lương y, cách chương.